Quyển 2 chương 33, tìm thấy tủ quần áo, giường trong phòng chia thành hai loại, một loại là giường khung giả cổ, phía trên có nóc để buông màn xuống che cả giường, còn một loại hình như được đóng theo ý gia chủ, hơi giống chiếu tatami của Nhật Bản, nhưng cao hơn, dưới gầm giường còn có khoảng trống để cất đồ đạc. Chăn đệm trên giường vẫn còn, cũng chẳng là gì, bởi Tần Nhất Hằng nói. Khi chuyển nhà người ta thường không mang chăn đệm đi, một là sợ phải gánh theo vận hạn, hai là không muốn sau khi dọn hết đồ đạc, ma quỷ sẽ tới ngủ trên giường. Trong huyền học, chăn đệm có thể ngăn được âm khí, bởi vậy khi bị bóng đè cũng là đè lên cả người lẫn chăn, không ma quỷ nào luồn được vào chăn để đè lên người. Nói cách khác, rất nhiều người đắp chăn vào ban đêm sẽ có cảm giác an toàn. Thật ra là do đắp chăn không chỉ mang hiệu ứng tâm lý mà còn về cả huyền học. Tương truyền, nếu trùm chăn bông che kín từ đầu đến chân người bị ma nhập rồi hắt nước lên, có thể xua đuổi ma quỷ. Cách đó tuy không phải vạn năng nhưng quả thật cũng có chút hiệu quả. Loại giường khung giả cổ này cực kỳ nặng, tôi và Tần Nhất Hằng vận hết sức mới khiêng nổi. Đáng thất vọng là dưới gầm giường chẳng có gì ngoài bụi. Tần Nhất Hằng không cam lòng còn xốc hết chăn đệm lên, cũng chẳng phát hiện được gì. Cả hai loay hoay chừng 2 tiếng đồng hồ, tôi mệt muốn chết, đành ăn tạm chút đồ chay để lấy sức, trái lại, Tần Nhất Hằng trông vẫn sung sức. Trong lúc tôi ăn, hắn vẫn tiếp tục lật tìm khắp nơi, chẳng bao lâu đã gọi tôi lại. Tôi nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy hắn đang đứng cạnh cái giường tự thiết kế kia. Chăn đệm bên trên đã bị xốc lên toàn bộ. Tôi cúi đầu nhìn, không kìm được ồ một tiếng kinh ngạc, tấm ván dưới đệm giường dán 2 bức tranh Tần Quỳnh và Uất Trì Cung. Tập tục dán hình 2 vị thần giữ cửa có ở khắp nơi, ngày thường cũng rất hay nhìn thấy. Đáng ngạc nhiên là người ta thường dán hình thần trên cửa, sao ông lão kia lại dán vào đây, nghĩ đến đó, cả người tôi bỗng lạnh toát. Càng nhìn chiếc giường càng cảm thấy quái dị, ván giường có thể nhấc lên, chẳng lẽ bên dưới còn một cánh cửa? Dưới gầm giường có lối đi ngầm. Tôi định tham khảo ý kiến Tần Nhất Hằng, song hắn chẳng để ý gì tới tôi, nhèo mắt ngắm nghía hồi lâu rồi bước lên nhấc ván giường ra. Hành động của hắn hết sức đột ngột, khiến tôi giật nảy người, vội vàng lui lại. Thấy hắn nhấc ván giường lên mà không có gì bất thường. Tôi mới mon men lại gần, vừa nhìn, tôi đã sững sờ, Tần Nhất Hằng cũng chẳng khác gì, khóe miệng còn hơi dần dật. Bởi dưới gầm giường là một chiếc tủ quần áo đặt nằm ngang, chính là cái chúng tôi nhìn thấy ở từ đường, chiếc giường rất cao, hơn nữa còn có khoảng trống để cất đồ, nên giấu tủ quần áo ở đây chẳng ai phát hiện ra. Mặt tủ không bị niêm phong, không rõ là do ông lão kia mở ra. Hay vốn đã như vậy, không biết có phải vì căng thẳng hay không, Tần Nhất Hằng hít một hơi thật sâu rồi mới bước tới sờ vào cái tủ quần áo. Hắn không dám tùy tiện mở ra, chỉ đứng lên nói, nhìn từ bên ngoài, có vẻ trong tủ không có tà vật hay thứ dơ bẩn gì. Nhưng đây rất có thể là trung tâm của cái bẫy, đã được làm phép, khiến người khác không cảm nhận được âm khí. Lát nữa mở tủ, nếu tôi bị trúng tà thì anh cứ chạy trước, mặc kệ tôi, đừng làm vướng chân tôi, Tần Nhất Hằng nói rất nghiêm túc, cứ như đang trăn trối, tôi cũng không biết phải đáp thế nào, đành nhìn hắn khẽ gật đầu. Hắn cũng gật tiếp 2 cái, quay người lại, bảo tôi lùi ra sau, đoạn cúi người kéo cửa tủ, lúc mở một cánh cửa ra. Tần Nhất Hằng hơi khựng lại, không biết vì thận trọng hay đã nhìn thấy thứ gì. Sau khi kéo nốt cánh còn lại, hắn đứng yên bất động. Bầu không khí thoát chốc nặng nề hẳn. Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không dám chạy, cũng chẳng dám tiến lên, đành chờ đợi. Đợi một lúc khá lâu, bằng thời gian hút xong điếu thuốc, tôi mới thấy Tần Nhất Hằng vẫy tay gọi mình lại gần, tôi vội bước qua. Vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người. Trước tiên, tôi nhìn lên cửa tủ. Bên trong cánh cửa không hề có hình vẽ như cái ở nhà tầng nhất hằng mà gồ ghề như dùng xẻng nạo qua, có lẽ bức tranh trên cửa tủ đã bị cạo sạch. Tôi rất thất vọng, bởi đối với tôi, manh mối quan trọng nhất của cái tủ này nằm trên bức tranh ở cánh cửa, giờ đành quan sát bên trong tủ mà thôi, ban nãy tôi cũng đã thử phỏng đoán bên trong có thứ gì, thậm chí còn tính đến trường hợp xấu nhất là chốt bẫy. Nhưng trong tủ nhét toàn đất, đầy chặt, nếu thêm nữa chắc không thể đóng kín. Chỗ đất này hình như đã được sàng lọc, chất đất rất mịn, màu hơi vàng, không biết bên trong còn chôn thứ gì không. Tần Nhất Hằng cũng nhìn chằm chằm cái tủ, cuối cùng mới định thần bốc ít đất lên xem xét rồi ngửi thử. Tôi bèn hỏi hắn đất có sạch không? Hắn bĩu môi, cắn bật máu đầu ngón giữa. Cắm thẳng vào đất. Đất rất mịn nên cắm vào cũng không khó. Nhưng tôi càng nhìn càng thấy không đơn giản, cắn ngón giữa sẽ làm dương khí phân tán, thông thường chỉ đến lúc vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến cách này, tôi thấp thỏm quan sát. Tần Nhất Hằng hành động rất mau lẹ, sau khi rút tay ra, hắn thè lưỡi liếm chỗ đất dính máu trên đầu ngón tay, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Đất này trong huyền thuật gọi là hai lượng, lượng chính là đơn vị đo trọng lượng của Trung Quốc, tên gọi hai lượng bắt nguồn từ tục trong coi mồ mả. Thông thường mộ mới chôn một năm, vào ngày giỗ đầu, người nhà sẽ tới quét dọn, phần đất quét từ mộ xuống được gọi là một lượng, sau đó mỗi năm người nhà lại tới quét dọn một lần, đất sau mỗi lần quét đó được gọi là năm tiền. Tiền ở đây cũng là đơn vị đo trọng lượng cổ của Trung Quốc, 10 tiền bằng một lượng, như vậy muốn tích đủ hai lượng thì phải quét 3 năm, dù trọng lượng của chỗ đất vụn này nhiều hơn hai lượng, nhưng người trong nghề gọi như vậy không đơn thuần để chỉ trọng lượng mà còn chỉ tác dụng của nó. Trong tiếng Hán, lượng còn đọc là lưỡng, nghĩa là hai, nên hai lượng có thể hiểu như hai lần hai là bốn. Đất mộ sẽ được chôn ở bốn phía bên ngoài nhà. Nghe nói những ngôi nhà được chôn hai lượng thì quan phủ không thể đụng vào, hay nói cách khác, người trong nhà về sau sẽ không bị dính líu đến pháp luật, kiện tụng. Không chỉ vậy, những người đã vướng vào kiện tụng, nếu có cơ hội cũng sẽ tìm trăm phương nghìn kế để gom đủ hai lượng chôn ở nhà mình, nghe nói có tác dụng xoay chuyển vụ kiện. Gặp dữ hóa lành. Đáng nói là nếu trên mộ có cây cỏ nở hoa, đặc biệt là hoa hồng, thì đất mộ chẳng còn tác dụng nữa. Giả sử vô tình lấy loại đất đó để làm hai lượng chôn ở nhà thì cả gia đình sẽ nhanh chóng gặp tai ương đổ máu. Thời xưa, trừ khi có mối thù không đội trời chung, chứ bình thường không ai tùy tiện đụng vào đất trên mộ nhà người khác, một là thất đức, hai là xui lây đến mình. Nên nếu không phải người nhà thì chẳng ai muốn đến quét mộ. Nhưng nghe nói cũng có một số kẻ đào trộm mộ trước khi hành sự sẽ lấy một ít đất này, có lẽ nhằm làm vững tâm lý, hy vọng không bị quan sai tóm được. Tới đây, Tần Nhất Hằng còn cảm khái nói, ngày nay rất ít người biết đến hai lượng, do chính sách hỏa táng khiến mộ mã chẳng còn mấy. Mặt khác, việc quét mộ trông thì đơn giản nhưng rất ít người kiên trì làm. Huống hồ, hiện tại không phải ai cũng có nhà mặt đất giống thời xưa, dù gom đủ hai lượng cũng không biết chôn ở chỗ nào, cho nên thứ này về cơ bản chỉ có thể xem là di vật lịch sử, dần dần bị lãng quên. Dứt lời, hắn lấy giấy ướt lau ngón giữa, tiếp tục giải thích rằng dù sao hai lượng cũng là đất mộ. Mang âm khí, hắn lại không biết dưới đất có cạm bẫy gì, để đảm bảo an toàn, đành phải cắn đứt ngón tay cắm vào thăm dò, nghe xong, đầu tôi vẫn chưa kịp xử lý. Dù Tần Nhất Hằng đã đoán ra lai lịch của chỗ đất này, nhưng nó rốt cuộc có tác dụng gì? Theo lời hắn, việc thu thập đất nói khó không khó nhưng nói dễ cũng chẳng hề dễ. Bây giờ lấy đâu ra mộ chứ? Trong tủ quần áo đắp nhiều đất đến vậy. Không sang bằng cả ngôi mộ thì cũng đã đào lên khá nhiều. Chẳng nhẽ ông lão có nhiều người thân đã mất, nên lấy từ mỗi ngôi mộ một ít đất. Cũng có thể lắm, ông ta lớn tuổi như thế kia mà, nhưng khó hiểu nhất là đáng lẽ chỗ đất này phải chôn xuống để tránh việc kiện tụng, tại sao ông ta lại đổ hết vào tủ quần áo? Tôi lần lượt hỏi Tần Nhất Hằng từng vấn đề. Hắn lắc đầu, châm một điếu thuốc rồi nói, giờ chỉ còn cách đào chỗ đất lên xem thôi, sau đó bảo tôi qua giúp một tay, hết quyển 2 chương 33, tìm thấy tủ quần áo.